Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, La Sát Nam kế hoạch. Muốn xong Tần Giao chính mình cũng bị ý nghĩ của mình giật mình. Không sai, hết thảy đều không có sai. Sai liền sai tại tất cả mọi thứ đều là lấy chính mình vì đầu mối then chốt. Nếu là La Sát Nam thật chỉ là muốn mượn chính mình hộ pháp tên đến thành tựu hắn cái gọi là kế hoạch trăm năm, vậy mình chẳng phải là thành Minh giáo thiên cổ tội nhân. Không, không chỉ là thiên cổ tội nhân, rất có thể bị mất là toàn bộ Minh giáo. Vạn, đi đi, N, U, Y Tì nghĩ tới đây Tần Giao trên trán mồ hôi lạnh đếm xem mà rơi. Về phần Lý Mộc Nhiên cho hắn tin tức lại là không khỏi nàng không tin. Đầu tiên là giáo chủ lệnh bài. Trước đó liền đã từng nói giáo chủ lệnh bài. Toàn bộ Minh giáo chỉ có một khối. Mà lại giáo chủ lệnh bài chế tạo đặc thù. Tương tự tạo căn bản không có khả năng. Làm Minh giáo nhân vật trọng yếu hộ pháp. Nàng tự nhiên là có phân biệt lệnh bài thật giả biện pháp. Mà vừa rồi tại Lý Mộc Nhiên lấy ra một khắc hắn đã nhìn ra cái này một khối chính là giáo chủ lệnh bài. Về phần nói cái gì Lý Mộc Nhiên trộm qua lệnh bài nàng cũng sớm đã phủ định rơi. Mà lại Lý Cửu trong miệng chuyện cùng La Sát cũng là hoàn toàn không giống nhau. Tại La Sát trong mắt Minh giáo bất quá là một cái cỗ máy giết chóc. Một cái là thật hiện nó kế hoạch cỗ máy giết chóc. Nhưng là Lý Cửu lại là khác biệt. Vừa tài Lý Cửu lời nói thì là quan tâm Minh giáo tương lai. Tại tăng thêm Lý Mộc Nhiên vừa mới nói ra hôm nay La Sát toàn bộ kế hoạch ám hiệu. Lĩnh ngoại hàn mai mở. Bóc can đúng lúc. Cái này ám hiệu biết rõ đường người ít càng thêm ít. Chỉ có thể thuyết trừ hôm nay tham dự kế hoạch kỳ chủ trở lên người tài năng biết rõ nói. Như vậy Lý Cửu đã biết rõ nói. Nói rõ hắn đã cùng Minh giáo những người khác từng có tiếp xúc. Khi nhưng cái này người không thể nào là Tần Nhược. Dù sao Tần Nhược không tại lần hành động này bên trong. Muốn xong nàng thật sâu nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút về sau. Quỳ một gối xuống bái đường, đại nhân. Hôm nay kế hoạch Tần Giao nguyện ý toàn bộ đỡ ra. Chỉ hy vọng đại nhân có thể miễn dưới Tần Giao chịu tội. Đồng thời cứu vãn ta toàn bộ Minh giáo. Có lẽ liền Lý Mộc Nhiên chính mình cũng không biết. Ngay tại vừa tài Tần Nhược trong đầu thế mà đem chính mình trong lúc vô tình đạt được hai kiện đồ. Vật cho phân tích như thế thấu triệt. Trọng yếu nhất là thế mà sâu chuỗi tốt như vậy. Không có một tia chỗ sơ suất. Lý Mộc Nhiên gặp nàng đã hoàn toàn mắc câu. Cũng liền không tại làm như vậy làm. Gật gật đầu đường, người không biết vô tội. Này La Sát Nam vốn là cái khi danh đạo thế hạng người. Lần này giáo chủ bế quan sau khi đi ra ta tất nhiên sẽ báo cáo cùng giáo chủ. Đem cái này La Sát Nam liệt vào toàn bộ Minh giáo thứ nhất sổ đen. Mà ngươi Tần Giao báo cáo có công. Ta cũng sẽ cùng giáo chủ chi sẽ. Yên tâm ta Lý Cửu làm việc luôn luôn là ân oán rõ ràng. Mặc dù trước khi nói ngươi đã từng kia cái gì. Nhưng là ta sẽ không lấy việc công làm việc tư. Ngươi nhìn ta gương mặt này. Nhiều chính phái. Ai, bất quá gần nhất đi. Cái này bả vai lão là có chút đau đớn. Như là có người có thể cho ta xoa bóp liền tốt. Chấm ngoặc kép, Tần Nhược nghe xong, thở dài ra một hơi. Nàng dưới mắt cũng là đang đánh cược. Bất quá nàng cược chính là chịu tội ít nhất một phương. Nên biết đường tạo phản thế nhưng là mất đầu tội. Đến lúc đó triều đình trách tội xuống tấn công Minh giáo trụ sở. Đó cũng không phải là nói đùa. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là khác biệt. Dựa theo Lý Mộc Nhiên ý nghĩ, Minh giáo tối đa cũng liền là trước kia chịu tội. Triều đình tất nhiên còn sẽ không khai tỏ ánh sáng dậy xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chờ đến mấy năm đã qua danh tiếng không kín thời điểm, Minh giáo lại có thể trở về trong giang hồ. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, nàng cũng hiểu đắc ý tứ. Vừa rồi tại trên giường kiều diễm một màn để cho nàng đã buông ra. Nàng vốn là tà giáo ma nữ cùng tỷ tỷ tính cách hoàn toàn khác biệt. Ở trong mắt nàng địa vị, tài phú cũng có thể không từ thủ đoạn được đến. Dù sao đã bị Lý Mộc Nhiên chiếm hết lợi lộc. giờ phút này ngược lại là chủ động tiến lên đem Lý Mộc Nhiên đầu tựa ở trước ngực mình đầy đặn phía trên, tay thì là nhẹ nhàng cầm bốc lên bả vai hắn. Bị án lấy chính dễ chịu Lý Mộc Nhiên, trong lỗ mũi không trải qua nhẹ hừ một tiếng. Cái này Tần Giao thật đúng là biết làm người a, cũng là không biết đường có còn hay không là cái Hina. A phi, chính mình mù nghĩ gì thế? Tần Giao vô luận như thế nào đều là Tần Nhược muội muội. Đối đãi chính mình cô em vợ chính mình vẫn là muốn lôi kéo một số tương đối tốt. Bất quá chính mình tiểu di tử này có chút muốn câu dẫn mình ý tứ a. Dù sao này trước ngực hai đoàn mềm mại bị chính mình gối lên nói không nên lời đãng nhân tâm phổi a. Tùy ý mắt nhìn trong tay lệnh bài. Hắn không nghĩ tới một cái tiểu tiểu thẻ bài lại có thể có được mãnh liệt như vậy dùng dứt khoát là. Mình lúc ấy không có đem hắn ném nếu không chính mình chẳng phải là thiệt thòi lớn. Sau đó Tần Giao bắt đầu nói về hôm nay La Sát kế hoạch đến. Theo nàng toàn bộ đỡ ra. Hắn nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai Ngô Cửu Đại Trùng Băng bất quá là con pháo thí. Thậm chí đến thuyết liền pháo hôi đều vẫn còn không tính là. La Sát Nam chính là hy vọng Ngô Cửu mang theo Đại Trùng Băng nhân tiến đến thành Bắc nháo sự. Đồng thời phát sinh xung đột trực tiếp. Từ đó yếu bớt còn lại mấy môn thủ bị lực lượng. Cùng lúc đó theo thuyết La Sát Nam trong tay có một chi tinh duệ bộ đội dựa vào cao phó quan hệ đã. Vũ trang đầy đủ, về phần cái này bộ đội có bao nhiêu người, vũ trang tới trình độ nào cũng là liền Tần Nhược cũng là không được biết. Cái này hai làm theo tin tức vốn đã là kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là làm hắn càng thêm không tưởng được là, tại dạng này có dạng này hai cỗ lực lượng tình huống dưới. Tựa hồ còn có Nhật Bản người đã sớm vận sức chờ phát động. Lý Mộc Nhiên nghe được mày nhăn lại. Bản này cùng hắn không ai bất luận cái gì liên quan. Dù sao hắn không phải quan viên, cũng không phải tướng, trong tay không có quyền cũng vô binh. Thế nhưng là cái này Lư Châu nội thành lại có không ít người cùng sự tình cùng hắn cùng một nhịp thở. Xa không thiết thiên thượng nhân gian. Trình Song Nhi chính là nàng tâm đầu nhục. Nếu là Lư Châu thành phá, tổ chim bị phá trứng có an toàn. La Sát Nam thẳng nếu là thật sự đánh xuống Lư Châu Thành. Này trước hết nhất bị thương tổn tất nhiên là Lư Châu Thành bách tính. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Kế tiếp Tần Giao mở miệng lần nữa. Cái này tái thi hội vốn là cái ngụy trang. Lúc đầu Lư Châu Thành không có cái gì tái thi hội. Nhưng là Nhật Bản cái nào đó quan viên tựa hồ đi vào Lư Châu hy vọng có thể cùng Đại Hán tài tử. Luận bàn tài văn chương cái này tài tổ chức lần này tái thi hội. Cũng chính là thuyết toàn bộ tái thi hội bên trên sẽ có không ít Nhật Bản người. Mà tại tái thi hội bên trên, hành thích Hàn Phúc sẽ là tái thi hội cuối cùng mục đích. Kỳ thực dạng này không khó coi ra. Cao phó vốn là La Sát Nam nhân. Toàn bộ Lư Châu nội thành toàn lực cao người. Trừ Dương Quý còn lại chính là cao phó. Chỉ cần Hàn Phúc vừa chết. Tại tăng thêm La Sát Nam bố trí tỉ mỉ. Này Lư Châu Thành bị phá giống như hồ đã trở thành kết cục đã định. Giờ khắc này, chính là liền chính hắn đều ngồi không yên. Đột nhiên rời đi chỗ ngồi. Trong phòng vừa đi vừa về đi. Dưới mắt trời đã hắc. Tái thi hội đoán chừng cũng liền một canh giờ khoảng chừng liền sẽ mở ra. Cũng là bây giờ làm gì đoán chừng đều muộn. Đại nhân. Chuyện hôm nay giống như có lẽ đã thành kết cục đã định. Chấm ngoặc kép, chờ chút, theo Tần Giao mở miệng. Lý Mộc Nhiên không tự giác nhìn về phía hắn. Kết cục đã định, tựa hồ không thể đơn giản như vậy. Tần Hộ Pháp, đã ngươi luôn miệng nói rõ dậy cũng tham dự lần hành động này. Cái kia không biết nói rõ dậy trong này ở giữa lại làm cái gì đây? Hắn hỏi không phải không có lý. Nhật Bản cùng La Sát thế lực thủ ở ngoài thành chờ lấy trong thành khởi sự. Đại Trùng Bang phụ trách hấp dẫn thành môn thủ vệ. Thế nhưng là Minh giáo tựa hồ nhân số cũng không ít a. Dạng này một cỗ trong giang hồ thế lực. Mặc dù thuyết không so được quân đội. Nhưng là so với Đại Trùng Bang đám người ô hợp lại là được không biết rõ nghìn lần vạn lần. La Sát Nam như thế công vu tâm kế. Chắc hẳn đã sớm đem dạng này một cỗ lực lượng tính toán ở bên trong. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm,